Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 228 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thân thể của Châu Địa không tự chủ được lui nhanh về phía sau, đồng thời lúc này khí huyết sôi trào trong lồng ngực, bên tai vang lên vang vẳng tiếng thét hết sức là sắc bén, nhất thời hắn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, thần thức đau nhói, toàn thân từ trên xuống dưới lập tức bị áp lực cực lớn bao phủ hết sức là khó chịu. Mà Kim Vũ lúc này cũng không tốt gì hơn, mặc dù tiếng thét của rơi xanh này mục tiêu chủ yếu là Triều Địa mà cũng không phải là Kim Vũ, nhưng y cũng bị một cơn chốt xoáy mãnh liệt cuốn vào bị buộc lui về phía sau mấy chục trượng. Những tu sĩ khác ở đây bởi vì không bị sóng âm công kích chính diện, cho nên lúc này chịu ảnh hưởng cũng không lớn cho lắm, nhưng bên tai vang lên tiếng thét dài đến như vậy cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy tim đập thình thịch khó chịu vô cùng. Chỉ là một số uy lực lên lụy đã đáng sợ đến như vậy, nếu phải chịu đựng chính diện nhất định phải bạo thể ma chết giữa sóng âm công kích, mà hai tên tu sĩ toàn thân toát ra hào quang vàng sẫm kia lại có thể chiến đấu chính diện với rơi xanh này, có thể thấy được thực lực của bọn họ vô cùng là đáng sợ. Hiển nhiên là thực lực của ba người này đã vượt xa hiểu biết của tu sĩ cung cấp luyện hư kỳ bình thường, cho nên đại chiến giữa ba người không ai dám tiến lên nhúng tay vào. Triều Địa thoáng động trong lòng, hắn rất bất ngờ phát hiện tiểu quái vật bên trong đan điền sau tiếng thét dài của rơi xanh không ngờ khẽ động, dường như lúc này cũng đang có chút phản ứng. Thế nhưng tiểu hôi này cũng chỉ là khẽ phản ứng mà thôi, ngay sau đó cũng không nhúc nhích tiếp tục ngủ say. Rơi xanh dốc hết toàn lực thi triển thần thông sóng âm, bước lui hai người Triều Địa và Kim Vũ, ngay sau đó hai cánh vỗ mạnh cuốn lên thật nhiều thiên địa ma khí, hội tụ bên ngoài thân thể tạo thành một vòng bảo vệ màu lục sẫm thật dày, sau đó cũng bất ngờ bay nhanh về phía cột sáng ô quang kia. Rơi xanh không hề để ý tới hai người Triều Địa nữa, mà là lúc này muốn mạo hiểm một mình lấy bảo vật. Rất hiển nhiên rơi xanh cũng nhìn thấu thực lực của hai người Triều Địa và Kim Vũ không phải tầm thường, nếu còn dây dưa đấu tiếp chẳng những trong lúc nhất thời khó lòng có thể phân ra thắng bại, hơn nữa còn sẽ tiêu hao thật nhiều chân nguyên ma khí hết sức bất lợi trong việc lấy bảo vật. Kế hoạch ban đầu của rơi xanh là trà trộn vào đám tu sĩ thánh ma cùng, lợi dụng thực lực của mọi người cùng nhau lấy bảo vật, sau đó chờ cơ hội độc chiếm lấy bảo vật, làm như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều so với chuyện đơn độc lấy bảo vật. Nhưng bởi vì sợ hai người Triều Địa đi trước một bước đoạt lấy bảo vật, cho nên rơi xanh vạn bất đắc dĩ sửa đổi kế hoạch, không tiếc bại lộ thân phận cũng phải ngăn cản hai người Triều Địa đoạt bảo vật, cho nên sau khi bước lui hai người lập tức tranh trước tiến vào trong cột sáng. Không xong rồi. Kim Vũ hét lớn một tiếng, thân hình thấp thoáng phóng tới cột sáng cũng truyền âm nói với Triều Địa. Này, Kim Sát Huỳnh, quấn lấy rơi xanh trong chốc lát để cho Kim Vũ đi trước lấy bảo vật. Cùng vào lúc đó, Hán Thiên Côn chợt rời tay Kim Vũ bay ra thật mạnh, hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng bắn tới rơi xanh. Thông thiên ma bảo Hám Thiên Côn kia bị Kim Vũ dốc hết toàn lực thi triển và ném ra, nhất thời như lưu tinh màu vàng bắn nhanh về phía của rơi xanh, tốc độ tỏa ra vô cùng là đáng sợ, tốc độ cực nhanh ẩn chứa thần lực cũng cực kỳ kinh người, đi tới đâu hư không rung động khe khẽ tới đó. Hám Thiên Côn phát sau mà tới trước, ngăn cản ở trước người của rơi xanh lúc này lại không dám bỏ qua một đòn của Hám Thiên Côn này, thân hình không thể không chậm lại một chút dừng lại ở giữa không trung. Đồng thời hai cánh của y vỗ mạnh, một cỗ cương phong vô cùng là hùng mạnh từ trong hai cánh lập tức bay ra, tạo thành một sao động không gian có thể thấy bằng mắt thường, trận Hám Thiên Côn lệch đi chừng một trượng cơ hồ lướt sát ngang qua thân thể của rơi xanh. Nhưng chỉ trì hoãn trong chốc lát như vậy, cũng đủ để Kim Vũ và Triều Địa đã thi nhau bay tới. Kim Vũ vẫy tay về phía Hám Thiên Côn triệu hồi nó trở về, sau đó không nói nửa lời bay thẳng về phía cột sáng ô quang kia, dường như là muốn tranh trước một bước đoạt lấy bảo vật. Kim Vũ huynh cẩn thận đó, đơn độc lấy bảo hết sức là nguy hiểm. Triều Địa vừa thông qua thần thức nhắc nhở Kim Vũ, vừa đạp ra một vòng sáng màu vàng to chừng một trượng ở dưới chân, hai tay nắm chặt diệt nhật ma thương hét lớn một tiếng toàn lực đâm về phía của rời sành. Nhát đâm này chẳng những Triều Địa dùng tới thần thông kim cương thần lực, hơn nữa cũng đã kích phát toàn bộ nọc của thị huyết phong hậu trong máu, diệt nhật ma thương nhất thời bùng lên kim quang vô cùng là chói mắt, giống như một con du long màu vàng lao thẳng tới rời sành. Đi tới đâu hư không chợt lóe vô số khe nứt màu vàng rồi biến mất ngay tức khắc, khí thế tỏ ra vô cùng là đáng sợ. Đã tạ Kim Sát Huynh đã nhắc nhở, Kim Sát Huynh hãy tận lực cuốn lấy con rơi xanh này, Kim Vũ tự có tính toán riêng của mình. Trong thần thức của Triều Địa truyền tới thanh âm của Kim Vũ, giọng của y hết sức là kiên quyết không thể nào khuyên nhủ được. Mà ngay sau đó, rơi xanh cũng đã tức giận dùng thần thức truyền âm nói với Triều Địa. Này, tiểu tử thối, trong hỗn độn cốc ta đã tha cho ngươi một mạng, không ngờ rằng ngươi lại dám phá hoại chuyện của bản thánh. Hiển nhiên rơi xanh cũng đã sớm nhận ra Triều Địa, mặc dù đây là lần thứ hai Triều Địa và rơi xanh gặp nhau, nhưng đây cũng chỉ là câu nói đầu tiên giữa hai người. Trong hỗn độn cốc lúc ấy Triều Địa còn có tu vi hóa thần hậu kỳ, rơi xanh lúc đó không coi hắn ra cái gì, từ đầu chí cuối chỉ lẩm bẩm bằng ngôn ngữ mà Triều Địa không hiểu được, không nói với hắn một câu nào. Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt tranh đoạt bản nguyên trí bảo, chính thanh niên mà rơi xanh coi thường bất ngờ xuất thủ tham gia ngăn cản, khiến cho y lúc này không thể nào bỏ mặc không lý tới. Cho nên trong lòng của y cảm thấy vô cùng là buồn bực, huống chi y còn biết rất rõ ràng thanh niên này có một cỗ phân thân linh thể, hơn nữa trong cơ thể còn có một luồng hỗn độn khí, dù là đã mất hết linh trí nhưng ngay cả y cũng không dám coi thường, cũng không biết là có quan hệ như thế nào với thanh niên này. Triều Địa căn bản không để ý tới rơi xanh, mặc dù đối phương lai lịch vô cùng là bất phàm, nhưng ở trong hỗn độn cốc thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của hắn, lúc này không phải là lúc nói chuyện giao tình. Mặt thấy diệt nhật ma thương đâm về phía mình uy mạnh đến như vậy, rơi xanh cũng không thể nào bỏ mặc không để ý đến, chỉ có thể dừng lại thân hình giơ song chảo lấp loáng hàn quang ra nghênh đón mà thôi. Một tiếng ầm trầm đục vang lên, thân hình rơi xanh và Triều Địa cùng nhau rung lên, một cỗ cự lực bắn tung tóe ra bốn phía, khiến cho hư không xung quanh rung động một trận, khiến cho người ta nhìn thấy ngỡ như long trời lở đất. Ngay sau đó hai cánh rơi xanh chấn mạnh, phát ra một cỗ cự lực ngập trời mang theo cương phong hữu hình có thể thấy bằng mắt thường, lúc này quét nhanh về phía Triều Địa muốn bức hắn thối lùi. Triều Địa thầm quát một tiếng, một cỗ pháp lực tinh túy từ trong tay áo truyền vào trong diệt nhật ma thưởng, trên thân kim thương chợt hiện tiêu ký màu đen to chừng một tấc, chính là khuôn mặt của một con cự viền. Tiêu ký màu đen này vừa bị Triều Địa kích phát, nháy mắt lúc này đã thoát khỏi thân thưởng, lập tức đón gió hóa lớn rất nhanh hóa thành cự viên màu đen to chừng mười mấy trượng. Cự viên há miệng điên cuồng hút thiên địa ma khí ở xung quanh, trong nháy mắt lúc này tinh quang chợt lóe lộ ra vẻ hung ác mà lại vô cùng kiêu căng. Ủa, đây là... Rơi xanh thấy cự viên màu đen này nhất thời kinh hãi, nhưng lúc này xoay chuyển tâm niệm lập tức đoán ra lai lịch của cự viên này. Ôi... Không ngờ rằng tàn hồn của Hắc Khung Thánh Huynh lại bị tên này luyện hóa thành khí hồn. Thần viên chân thánh một thời thần dũng vô song, một thân thần lực ngạo thị tiên vực, hiện tại lại trầm luân tới mức như vậy, chỉ còn lại một luồng tàn hồn hoàn toàn không có linh trí, đã bị tu sĩ cấp thấp luyện chế làm khí hồn, chuyện này khiến cho rơi xanh không khỏi kinh hãi ở trong lòng. Con đường tu tiên vốn là gập ghềnh hiểm trở, chỉ cần sơ ý một chút là có thể giảm sút tu vi, thậm chí là hình thần câu diệt, công phu hàng ngàn hàng vạn năm trong phút chốc hóa thành bọt nước. Nhưng vào giờ phút này, căn bản không phải lúc rơi xanh cảm thán, sau khi khí hồn thần viên chân thánh kia há miệng thu nạp thật nhiều thiên địa ma khí, lúc này hét lớn một tiếng song trưởng ra sức vỗ vào ngực, ngay sau đó thình lình nó vung song trưởng ra nghênh đón cỗ cự lực cương phong của rơi xanh. ầm ầm những tiếng vang lên, hai cỗ cự lực va chạm vào với nhau, lúc này bộc phát ra tiếng vang cực lớn, đồng thời cũng bắn ra vô số phong nhận tứ tán giữa không trung. Những phong nhận này ẩn chứa uy năng không nhỏ, vô cùng là sắc bén, phá hư không thành nhiều khe nứt rất là nhỏ. Trong khoảng khắc này, dường như cự viên cùng với rơi xanh đã đánh nát không gian. Dưới sự giúp đỡ của chân thánh khí hồn, triều địa lúc này cũng không bị rơi xanh bức lùi, ngược lại vẫn vung thương tấn công điên cuồng như bão táp mưa xa, không cho rơi xanh có chút cơ hội thở dốc nào. Rơi xanh lúc này đùng đùng nổi giận, hiện tại y bất quá chỉ là gửi phân hồn vào trong thân thể một tu sĩ luyện hư hậu kỳ, có thể phát huy ra thực lực hết sức là có hạn, mặc dù công kích của triều địa không đủ để gây ra uy hiếp chí mạng, nhưng y cũng không thể nào không để ý tới, đành phải dừng lại ứng phó mà thôi. Thế nhưng một thân thần lực, thủ đoạn thần thông của triều địa cũng hết sức là bất phàm, trong thời gian ngắn đã quân lấy rơi xanh khiến cho y không thể nào thoát ra tiến vào trong cột sáng lấy được bảo vật. Bị hạn chế bởi thân thể mà hồn phách y phụ lên, thần thông của rơi xanh có thể thi triển ra cũng cực kỳ có hạn, mặc dù hai cánh và song chảo không ngừng đánh ra, nhưng cũng không có cách nào có thể đánh bại hoặc là bức lui triều địa trong lúc nhất thời. Triều địa cùng rơi xanh triển khai một trường đại chiến cực kỳ kịch liệt bên cạnh cột sáng, bởi vì lúc này là cận thân tác chiến, hơn nữa hai người đều là một thân thần lực, cho nên động tác giao thủ cực nhanh vô cùng là huyền ảo, thường là chỉ trong chớp mắt đã xảy ra mấy lần giao thủ, thần lực hai người đối kháng chính diện với nhau phát ra cương phong mãnh liệt, gào thét xung quanh bắn tung ra bốn phương tám hướng, chấn động hư không vặn vẹo từng trận mơ hồ. Lúc này những tu sĩ khác gần đó cũng đã tự giác lui ra xa hai người này chừng mấy chục dặm. Trường đại chiến kinh tâm động phách này cũng đã hấp dẫn sự chú ý của không ít tu sĩ, nhất là những tu sĩ lấy luyện thể làm chủ. Không ít người trong lòng cực kỳ là kích động, không khỏi cảm thán, thì ra là luyện thể đến cảnh giới cực cao, trong một quyền một cước có thể xuất ra uy lực lớn đến như vậy. Nhưng nhiều tu sĩ lúc này lại tập trung hơn vào Kim Vũ. Vào giờ phút này, Kim Vũ nhờ có triệu địa yểm hộ, tay cầm hám thiên côn đang phóng vào trong cột sáng ồ quàng. Sau khi tiến vào phạm vi của cột sáng, Kim Vũ lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn từ trong ồ quang truyền ra, dường như lúc này trên người của y bị vạn cân cự lực đè ép, nhưng Kim Vũ đã có luyện thể thành tựu, vạn cân cự lực này đối với y mà nói cũng chỉ là một chiếc lồng mà thôi. Nhưng thần thông hộ thể kim cương giáp trên người của y cũng đang tiêu hao uy lực rất là nhanh, ma văn màu vàng sẫm không ngừng chợt ẩn chợt hiện bên ngoài của kim cương giáp, lúc này cũng đã dần dần mờ đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Kim Vũ cũng không hề để ý tới những chuyện này, không chút do dự tiếp tục phóng về phía bản nguyên chí bảo to bằng bàn tay, lúc này tỏ ra mơ hồ không rõ ràng lơ lửng ở trung tâm cột sáng. Tốc độ của Kim Vũ cực nhanh, giống như một đạo lưu tinh màu vàng bay xẹt bên trong của cột sáng, chỉ trong thoáng chốc Kim Vũ đã vượt qua được nửa đường. Đây là tu sĩ tới được gần bản nguyên chí bảo nhất từ trước đến nay, mấy tên tu sĩ to gan lớn mặt bay vào trước đó đều đã không thể bay tới được chỗ này, đã bị buộc phải vội vàng quay về hoặc là đã bỏ mạng ở trong cột sáng này. Vốn tu sĩ khóa giới thương minh cùng Thánh Ma Cung đang đánh nhau vô cùng là náo nhiệt, lúc này bị triệu địa và rơi xanh đại chiến hoặc hành động đoạt bảo của triệu địa thu hút, trong lúc vô tình hành động thao túng pháp bảo chiến đấu của bọn họ trở nên lỏng đi rất là nhiều, hơn phần nửa tâm thần đã dùng để chú ý tới ba người này. Lúc này Kim Vũ cảm nhận được áp lực càng ngày càng lớn hơn, cơ hồ đã làm cho y nửa bước khó đi, mà thần quang hộ thể kim cương giáp trên người của y cũng đang tan tác, Kim Vũ không có thời gian kích phát thần thông kim cương giáp trở lại, chỉ có thể nhờ vào nhục thân cường hãn chịu đựng mà thôi. Từng đạo ô quang chiếu vào da thịt toát ra ánh sáng màu vàng sẫm mờ mờ của Kim Vũ, nhất thời lúc này bốc lên từng mảnh khói đen giống như bị đả thương. Màu sắc làn da Kim Vũ không bao lâu sau dần dần ảm đạm trở nên nám đen, mà một cảm giác đau đớn khiến cho tu sĩ bình thường không thể nào chịu nổi từ làn da bên ngoài truyền vào trong thần thức của Kim Vũ. Này Kim Vũ huynh, cẩn thận đó, không nên loạn động đâu. Triệu Địa tỏ ra hết sức là khẩn trương, hai tay thi triển diệt nhật ma thương cùng với rơi xanh đại chiến, đồng thời thông qua thần thức quát bảo Kim Vũ dừng lại, cũng cùng là kim cương ma thể hắn hiểu rất rõ ràng, đây chắc chắn là lúc thân thể Kim Vũ đã đạt tới cực hạn chịu đựng, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ tan tành bên trong cột sáng sau đó hình thần cầu diệt. Chỉ cần có một tia hy vọng có thể chiến thắng được Kim Sát Huỳnh, Kim Vũ tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua. Kim Vũ lúc này nghiến răng một cái, thông qua thần thức đáp lại Triệu Địa, sau đó tay của hắn cầm Hán Thiên Côn lập tức vung lên dường như sắp có động tác vậy. Kim Vũ Huynh nói như vậy là có ý gì thế? Không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu. Bản Nguyên Chí Bảo không phải là tu sĩ luyện hư kỳ chúng ta có thể chịu đựng được đâu. Triều Địa tỏ ra giật mình kinh hãi, lúc này hắn nghe hiểu rõ ràng lời của Kim Vũ. Dường như Kim Vũ bất chấp tất cả tranh bản Nguyên Chí Bảo không chỉ đơn giản là vì hoàn thành nhiệm vụ Thánh Tổ Đại Nhân đã giao phó. Hai người thông qua thần thức trao đổi hoàn thành trong một niệm, Kim Vũ lúc này cũng không có giải thích nhiều, thình lình hét lớn một tiếng ném Hám Thiên Côn trong tay ra. Đầu tiên Hám Thiên Côn bùng lên ánh sáng chói chang, phát ra ánh sáng vô cùng là chói mắt, khiến cho tu sĩ đang chăm chú quan sát theo bản năng nhắm nghiền hai mắt lại. Ngay sau đó một tiếng nổ ầm vang rung trời đất lập tức truyền ra, trong cột sáng ô quang bùng lên một mảnh quang cầu màu vàng to chừng một trượng. Thì ra vào lúc tối hậu quan đầu, Kim Vũ đã tự bảo bản mệnh pháp bảo thông thiên ma bảo Hám Thiên Côn của mình, mượn uy lực tự bảo cực lớn để triệt tiêu một phần áp lực của cột sáng ô quang này, ngay sau đó thân hình của y thấp thoáng liên hồi vọt tới bên cạnh của bản Nguyên Chí Bảo. Đám tu sĩ xung quanh nhất thời kinh hô thất thanh một trận, lúc này tất cả đều tràn đầy cảm xúc khác nhau. Vào giờ phút này, mặc dù thân thể Kim Vũ đã bị đả thương, pháp lực không còn, khí huyết sôi trào, tình huống tỏ ra hết sức là tệ hại, nhưng y lúc này đã cách bản Nguyên Chí Bảo rất là gần, cơ hồ là chỉ cần giơ tay là có thể lấy được Chí Bảo này. Rơi xanh tỏ ra hết sức là khẩn trương, y cũng không ngờ rằng thực lực của Kim Vũ sâu không thể lường được, quả nhiên là một tên tu sĩ hết sức có tiền đồ tu luyện, lại vì lấy được bản Nguyên Chí Bảo mà không tiếc tự bạo bản mệnh pháp bảo của mình đạt tới cấp thông thiên ma bảo, hơn nữa mạo hiểm uy hiếp trực tiếp đến tính mạng để có thể tới được bên cạnh bản Nguyên Chí Bảo kìa. Kim Vũ Huỳnh! Triều Địa cũng kinh hãi ở trong lòng, diệt nhật ma thương trong tay chậm lại không còn tiếp tục ngăn cản Rơi Xanh nữa. Rơi Xanh lúc này cũng nhân cơ hội này, song chảo xuất ra hai đạo lục quang rét lạnh bức lui Triều Địa, đồng thời cũng cố gắng bay tới cột sáng ô quang kìa. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Kim Vũ chộp lấy luồng bản Nguyên Chí Bảo mơ hồ không rõ kia vào trong tay, mà trong khoảng khắc Kim Vũ chạm vào bản Nguyên Chí Bảo, cột sáng ô quang kia nháy mắt đã biến mất không thấy nữa. Rơi xanh rung lên hai cánh cấp tốc xông về phía của Kim Vũ, người còn chưa tới một cỗ ma áp to lớn đã đánh tới trước người của Kim Vũ. Dường như mới vừa bừng tỉnh ngộ, nhất thời có mấy chục tên tu sĩ bất chấp hết thảy xông về phía của Kim Vũ, vào giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất để tranh đoạt lấy bản Nguyên Chí Bảo kìa. Kim Sát Huỳnh, cuộc đời này của Kim Vũ có thể gặp được đối thủ như huynh chết không đáng tiếc, nhưng nếu như Kim Vũ vì vậy mà ngã xuống, tiếc nuối duy nhất chính là không thể chân chính chiến thắng được Kim Sát Huỳnh. Kim Vũ từ xa xa nhìn Triệu Địa khẽ mỉm cười dùng thần thức nói một câu. Triệu Địa lúc này cảm thấy cả kinh, hắn mơ hồ cảm thấy lời của Kim Vũ giống như di ngôn từ giã. Kim Vũ Huỳnh không nên loạn động, ngay cả Thánh Tổ Đại Nhân cũng cực kỳ thưởng thức Kim Vũ Huỳnh. Kim Vũ Huỳnh cần gì phải nóng lòng nhất thời như vậy cơ chứ? Triều Địa vội vàng dùng thần thức trả lời, đồng thời thân hình cũng thấp thoáng theo sát phía sau Rơi Xanh bay về phía của Kim Vũ chuẩn bị tiếp ứng. Kim Vũ lại liếc mắt nhìn Triều Địa một cái thật sâu, sau đó đưa mắt nhìn chăm chăm bảo vật trong tay của y vẫn toát ra ô quang kỳ dị, hình dạng lúc này tỏ ra mơ hồ bất định, trong đôi mắt của hắn dần dần toát ra thần sắc xì mề. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thần sắc của Kim Vũ trở nên vô cùng là nghiêm nghị, ánh mắt lúc này lộ ra vẻ quyết tuyệt, không nói nửa lời giơ tay lên chuẩn bị nuốt bản nguyên chí bảo vào trong bụng. Kim Vũ huynh, không thể nào. Triều Địa thông qua thần thức lớn tiếng kêu lên. Ngu xuẩn, dừng tay cho ta, đây chính là thiên địa bản nguyên ma khí chi bảo, há chỉ là một tên tu sĩ luyện hư kỳ ngươi có thể luốt vào để luyện hóa. Dời Xanh lúc này cũng nôn nóng kêu lên một câu, ý muốn quát bảo Kim Vũ hãy dừng lại. Kim Vũ đã từng nói qua, chỉ cần có được một tia hy vọng có thể trở nên mạnh hơn chiến thắng Kim Sát Huỳnh, Kim Vũ cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Kim Vũ nhìn Triệu Địa truyền ra một đạo thần thức cuối cùng, ngay sau đó hắn nuốt chửng bản nguyên chí bảo vào trong cơ thể. Trong một sát na, hai mắt Kim Vũ chợt lóe tinh quang, đồng thời mặt ngoài thân thể sinh ra một mảnh ánh sáng màu vàng sẫm mờ mờ, da thịt bị thương nám đen của y cũng trở nên lành lặn như trước, lúc này lại trở thành làn da màu vàng nhạt chỉ có tu sĩ luyện thể sĩ cao thâm thì mới có. Kim Vũ hét lớn một tiếng, giống như vừa có một dòng nước cam lộ chảy qua kỳ kinh bát mạch, toàn thân lúc này tràn đầy thần lực cực kỳ là mạnh mẽ, mỗi một tấc trên thân thể đều có biến hóa như thoát thải hoàn cốt. Cảm giác này vừa cực kỳ thoải mái lại vừa cực kỳ đau đớn, sâu trong huyết mạch xuất ra cự lực mênh mông điên cuồng sôi trào, khiến cho bên ngoài thân thể của Kim Vũ dần dần tản mắt ra một mảnh kim quang chói mắt cực độ. Lúc này Rơi Xanh đã bay đến chỗ này, đùng đùng nổi giận điên cuồng vỗ mạnh hai cánh của mình, quét ra từng cỗ cương phong uy lực cực lớn về phía của Kim Vũ. Kim Vũ ra sức đánh ra hai quyền, nhất thời hai tiếng nổ âm âm phá không lập tức vang lên, đầu quyền bay ra hai đạo quyền ảnh màu vàng, giữa không trung tạo thành dao động không gian có thể thấy được bằng mắt thường, tạo thành vô số chấn động gợn sóng tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra bốn phía. Công kích mà Rơi Xanh thi triển ra không thể chịu nổi trước mặt hai đạo quyền ảnh này, đã bị dao động không gian gợn sóng kia quét chúng lập tức biến mất không chút tăm hơi. Hơn nữa ngay cả bản thân Rơi Xanh cũng bị dư uy quyền ảnh chấn động, lúc này bắn ngược về phía sau tầm mấy chục trượng. Ngu xuẩn, tự tìm đường chết mà thôi. Sau khi Rơi Xanh ổn định lại thân hình, lúc này cũng không có tiếp tục công kích Kim Vũ nữa, mà lúc này trở nên bình tĩnh không nóng nảy, miệng hư lạnh một tiếng thầm mắng Kim Vũ. Đây không phải là toái kim quyền, chẳng lẽ chính là toái không quyền mà chỉ có tu sĩ kim cương ma thể đạt tới tu vi hợp thể kỳ mới có thể thi triển ra, được xưng là một quyền có thể chấn vỡ hư không sao? Triều Địa lúc này trong lòng kinh hãi theo bản năng dừng thân hình lại. Không chỉ có Triều Địa, đám tu sĩ còn lại thấy Kim Vũ thần uy đến như vậy, song quyền ẩn chứa uy lực khó lòng có thể tin được, cách hơn trăm trượng đã đẩy lui Rơi Xanh thực lực mạnh mẽ vô cùng, lập tức lúc này dừng độn quang lại không dám đi tìm Kim Vũ gây phiền phức nữa. Kim Vũ nuốt vào bản nguyên chí bảo, thực lực lúc này tăng mạnh cũng đã đánh lui Rơi Xanh, hết thảy chuyện này chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt, đến bây giờ thân thể của y vẫn còn đang phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể của y chẳng những phát tán kim quang càng ngày càng chói mắt, hơn nữa lúc này cũng đang không ngừng bành trướng lên, trong chớp mắt đã to hơn trước gấp mấy lần, trở thành một người khổng lồ màu vàng to cao chừng mấy trượng. Thần sắc của Kim Vũ càng ngày càng tỏ ra đau đớn, dường như là cũng không thể thừa nhận luồng năng lượng quá là lớn này. Hỏng bét rồi. Triều Địa trong lòng chợt lạnh cảm thấy không ổn, nhưng ngay tức khắc một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang lên, thân thể của Kim Vũ tan ra ngay tại chỗ, tạo thành một luồng quang cầu màu vàng rất là lớn, kim quang chói mắt tất cả mọi người đều không thể nào không nhắm hai mắt lại không dám nhìn thẳng vào. Uy lực cực lớn của vụ nổ lập tức bức lui hai người Triệu Địa cùng với Rơi Xanh về phía sau hơn trăm trượng, nếu không nhờ vào thực lực nhục thân của hai người cực kỳ là hùng mạnh, e rằng lúc này cũng đã bị thương rất là nặng. Kim Vũ Huynh! Triệu Địa thét lên một tiếng kinh hãi ở trong lòng, lúc này hai mắt của hắn cũng đã ngần ngấn lệ. Vụ nổ ẩn chứa uy lực lớn đến như vậy, nhất định là tạo ra sát thương cũng cực lớn, cơ hội Kim Vũ giữ được tính mạng là hết sức nhỏ nhòi. Quả nhiên kim quang chói mắt kéo dài sau vài lần hô hấp, rốt cuộc đột nhiên biến mất không thấy nữa, giữa không trung ngoại trừ dao động không gian và ma khí hỗn loạn vô cùng giả, lúc này cũng đã không còn vật nào khác, thân thể và ma anh của Kim Vũ đã không còn nữa. Tim Triệu Địa như chìm xuống, nhưng vẫn chưa có từ bỏ ý định dùng thần thức cấp tốc thăm dò, nhưng vẫn không cảm nhận được chút khí tức nào của Kim Vũ. Từ trước tới nay Triệu Địa bước vào tu tiên giới, gặp phải toàn là tu sĩ xảo trá lừa gạt, thỉnh thoảng có mấy người giao tình cũng không tệ, quá nửa cũng là vì lợi dụng lẫn nhau, hoặc là cũng có phần chung lợi ích, mà bằng hữu giống như Kim Vũ từ đối thủ khó phân thắng bại dần dần biến thành tri kỷ hiểu nhau hoàn toàn là không có. Triều Địa cùng với Kim Vũ không có ràng buộc bất kỳ lợi ích gì, lại có thể kính trọng lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau. Triều Địa cũng dám để lộ bí mật linh thể của mình trước mặt của Kim Vũ, mà cũng không lo lắng Kim Vũ sẽ tuyên bố ra ngoài hoặc là bất lợi đối với mình. Quan hệ giữa hai người ở tu tiên giới là cực kỳ hiếm có, e rằng từ nay về sau Triều Địa cũng không có cơ hội tìm được một hảo bằng hữu tri kỷ như Kim Vũ lần nữa. Trong lúc nhất thời, Triều Địa ngơ ngác sững sờ ở chỗ cũ, hai hàng lệ nóng lan dài hết sức là tự nhiên, trong khoảng khắc này hết sức là đau lòng. Vào giờ phút này nếu có người đánh lén Triều Địa, chỉ sợ sẽ có cơ hội thành công rất là lớn, nhưng hiển nhiên mục tiêu chú ý của mọi người không phải là Triều Địa. Ủa, không, không thể nào, không thể nào. Rời xanh tức giận nổ phổi luôn miệng kêu lên, vọt tới bên cạnh của Kim Vũ vừa nổ tan tác, chạy tới chạy lui bốn phía không ngừng dường như đang tìm kiếm một cái gì đó. Bản nguyên chí bảo đâu? Bản nguyên chí bảo? Vì sao lại không thấy bản nguyên chí bảo? Một lão nhân luyện hư kỳ khóa giới thương minh khẩn trương hổ, lão vừa kêu lên như vậy Triều Địa vốn đang vô cùng đau đớn trong lòng lúc này mới ý thức được, bản nguyên chí bảo kia cũng đã biến mất không thấy sau vụ nổ. Không, không thể nào. Thái thượng trưởng lão đã có dặn dò, nếu là tu sĩ thực lực không đủ cưỡng ép luyện hóa bản nguyên chí bảo này, ắt sẽ khiến cho thân thể mình tự bạo, mà bản nguyên chí bảo tổn thất chút ít uy năng nhỏ không đáng kể mà thôi, vì sao lúc này lại tiêu hủy như vậy cơ chứ? Mấy tên tu sĩ khóa giới thương minh, sắc mặt ai nấy đều kinh hãi nghi hoặc, không tị hiềm chút nào lớn tiếng thương lượng, thậm chí còn ném ánh mắt nghi hoặc về phía tu sĩ thánh mà cùng. Nhưng đám tu sĩ thánh ma cung ai nấy cũng đều ngơ ngác, hiển nhiên bọn chúng cũng không biết rốt cuộc bản nguyên chí bảo này sau vụ nổ quỷ dị mà hết sức hùng mạnh vừa rồi, lúc này đã có xảy ra biến hóa như thế nào. Có chuyện gì thế? Phong ấn bí cảnh Hạ Lan Sơn tự động giải trừ, chẳng lẽ là bản nguyên chí bảo kia đã xảy ra chuyện bất ngờ rồi sao? Thanh âm của một thiếu niên đột ngột vang lên giữa không trung, tuy rằng âm thanh này không lớn nhưng dường như gần trong gang tấc, truyền vào trong tay của mỗi người hết sức là rõ ràng. Là Thái Thượng Trưởng Lão, lão nhân gia cũng đã tiến vào trong bí cảnh. Lão nhân khóa giới thương minh kia thét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi. Sau khi rơi xanh nghe thấy thanh âm này, thân hình đột nhiên rung lên đồng thời xoay người oán hận liếc mắt nhìn Triệu Địa. Này, tiểu tử, lần sau để cho bản thánh nhìn thấy người, chắc chắn là ta sẽ giết chết ngươi hình thân cầu diệt. Rơi xanh nhìn Triệu Địa lạnh lùng truyền âm một câu, ngay sau đó hóa thành một đạo độn quang màu lục sẫm phi độn điên cuồng đi xả. Mặc dù lúc này Triệu Địa không còn rơi lệ nhưng vẫn đắm chìm trong nỗi đau, không có lòng dạ nào răng co với rơi xanh. Bản nguyên chí bảo biến mất không thấy, thiên địa pháp tắc bí cảnh nơi này xảy ra biến hóa lớn, không còn lực ngăn cách giữa cao cấp tu sĩ với không gian to lớn này, lúc này cao cấp tu sĩ có thể tiến vào trong bí cảnh này. Không bao lâu sau, Triệu Địa chợt cảm ứng được tim mình không tự chủ được đập cuồng loạn, sống lưng nháy mắt toát ra mồ hôi thật là lạnh, rất hiển nhiên đang có cao nhân tu vi cực cao dùng thần thức hết sức hùng mạnh quét về phía mình. Triệu Địa kinh hãi ở trong lòng, cố gắng trấn tĩnh tinh thần lại thu hồi diệt nhật ma thương vào trong cơ thể mình. Lại sau một lúc lâu, ba đạo cầu vồng một vàng một đen một xám mơ hồ xuất hiện ở chân trời. Triều địa chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, cầu vồng đã xuất hiện ngoài mười mấy dặm, thu lại để lộ ra thân hình của ba tên tu sĩ. Một trung niên da thịt trói sáng kim quang, một thiếu niên dung mạo vô cùng là anh tuấn, và một lão nhân tiên phong đạo cốt, sắc mặt ba người vô cùng là ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám tu sĩ luyện hư kỳ ở bên dưới. Đám tu sĩ luyện hư kỳ đã sớm cúi đầu hết sức cung kính, không hề nhúc nhích, nào dám nhìn thẳng vào mắt của ba vị cao nhân. Này, ngươi chính là Kim Sát phải không? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế? Vì sao bản nguyên chí bảo lại biến mất không thấy? Dường như khí tức của Kim Vũ cũng đã biến mất không thấy nữa. Trong thần thức của triệu địa chợt vang lên thanh âm hùng hồn của một trung niên, khiến cho hắn lúc này không khỏi khẽ run lên. Triệu địa kinh hãi ở trong lòng, rất hiển nhiên kẻ truyền tới đạo thần thức này chính là trung niên da vàng trong số ba tên cao nhân tu vi sâu không lường được ở trước mặt. Mà ba người này phát tán ra ma áp đáng sợ như thế, dường như chỉ cần một niệm là có thể giết chết hết thảy tu sĩ cấp thấp này, quá nửa cũng chính là tu sĩ đại thừa kỳ ở trong truyền thuyết, trung niên kia hẳn là thánh tổ đại nhân của Kim Quý Thánh Tộc. Quả nhiên thánh tổ đại nhân đã nhận ra thân phận của ta, chỉ là không có phơi bày ra trước mắt mà thôi. Triều địa thầm than ở trong lòng, lập tức thành thật thông qua thần thức truyền lại chuyện đã xảy ra mới vừa rồi cho trùng niển biết. Vạn bối chính là Kim Sát. Vạn bối vốn định liên thủ cùng với Kim Vũ Huynh lấy đi bảo vật, nhưng nửa đường xông ra một con rơi xanh mặt người toàn thân màu lục sẫm, tranh đoạt bảo vật cùng với hai người vạn bối. Người này thực lực vô cùng là mạnh mẽ, Kim Vũ Huynh lệnh cho vạn bối xuất thủ cuốn lấy rơi sảnh, còn y thì mạo hiểm một mình đi vào lấy bảo vật. Triều địa thuật lại đại khái một lần chuyện đã xảy ra, tu sĩ nơi này đông đến như vậy, biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, tự nhiên hắn cũng không thể nào giấu giếm được cái gì. Không chỉ có triều địa, tu sĩ Thánh Ma Cung cùng tu sĩ khóa giới thông minh hiển nhiên cũng có người lặng lẽ hồi báo chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Hiển nhiên triều địa cũng được nhắc tới rất nhiều lần, hắn lúc này rõ ràng cảm ứng được, không chỉ có thánh tổ đại nhân Kim Quý Thánh Tộc, hai tên cao nhân đại thừa kỳ còn lại thỉnh thoảng đưa ánh mắt sắc bén lướt qua nhìn mình, khiến cho hắn không rét mà run, toàn thân run bần bật. Hiển nhiên ba tên cao nhân đại thừa kỳ cũng không ngờ rằng có tu sĩ luyện hư kỳ lại dám nuốt bản nguyên chí bảo, hơn nữa bảo này lại theo người này cùng nhau tự bạo mà biến mất. Sau khi nghe thuộc hạ vạn bối của từng người báo lại, sắc mặt của ba người càng thêm ngưng trọng. Này, Kim Huynh, suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Vì sao tu sĩ luyện hư kỳ quý tộc cả gan nuốt bản nguyên chí bảo, hơn nữa đã đồng quy vu tận cùng với bản nguyên chí bảo? Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Lão nhân truyền âm nói với cả hai người còn lại, trong lòng hiển nhiên vô cùng bất mãn, giọng điệu tỏ ra trách cứ. Đối với những tu sĩ đại thừa kỳ này, bảo vật có trợ giúp bọn họ gia tăng tu vi như vậy có thể gặp mà cũng không thể cầu, khó khăn lắm mới có cơ hội tìm được bảo vật tinh hoa thiên nhiên như bản nguyên chí bảo, rốt cuộc là đã để cho một tên vạn bối luyện hư kỳ phá hỏng kế hoạch của mình, cuối cùng trắng tay không lấy được bất cứ một thứ gì. Đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ hết sức là tức giận, nếu không phải là giữa những tu sĩ đại thừa kỳ này kiêng kỵ lẫn nhau, e rằng lão nhân đã chất vấn trung niên với giọng điệu không hề kiêng nể. Thánh tổ Kim Quý Thánh Tộc cũng tỏ ra buồn bực thở dài, nói. Tiểu tử kia thật sự là một trong những hậu bối bản tộc mà Kim Mỗ hài lòng nhất, thậm chí Kim Mỗ còn chuẩn bị thu y làm đệ tử chân truyền, nhưng không ngờ rằng y lại dám vi phạm mệnh lệnh của Kim Mỗ, tự mình sử dụng bản nguyên chí bảo như vậy. Nhưng với thực lực của y, không thể nào hủy được bảo vật như bản nguyên chí bảo, cho dù là y tự bạo thân thể, cũng không thể làm tổn thương bản nguyên chí bảo bao nhiêu, còn vì sao bản nguyên chí bảo biến mất, Kim Mỗ cũng hoàn toàn không hiểu vì sao. Kim Huynh nói một câu không biết là muốn cho qua chuyện bản nguyên trí bảo biến mất hay sao. Như vậy thì không khỏi quá dễ dàng rồi đó. Tiểu tử kia chính là người của Kim Huynh. Không có Kim Huynh ra lệnh chỉ điểm, làm sao y dám nhắm vào bản nguyên trí bảo như vậy được. Càng không thể làm cho bản nguyên trí bảo tự bạo mà biến mất. Lão nhân lúc này hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là cũng không hài lòng đối với câu trả lời của trung niên. Thánh tổ Kim Quỷ tộc nhất thời sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi ngược lại. Trần Huynh nói thế là có ý gì đây? Chẳng lẽ là đang hoài nghi Kim Mỗ giở trò gì hay sao? Bản nguyên trí bảo biến mất không thấy, đối với Kim Mỗ cũng không có chút ích lợi gì. Huống chi cho dù hậu bối bản tộc không xuất thủ, quá nửa bản nguyên trí bảo kia sẽ rơi vào trong tay của rơi xanh do đại đệ tử Quý Môn hóa thần. Nhưng Kim Mỗ không vì chuyện này mà nghi ngờ Trần Huynh cấu kết cùng với rơi xanh kia cơ mà. Người... Lão nhân đang muốn giận dữ phản bác, thiếu niên tuần tú nãy giờ không nói gì chợt nhíu mày khoát khoát tay cắt đứt tranh luận giữa hai người. Mặc dù dáng vẻ thiếu niên này còn trẻ, nhưng một thân tu vi thần thông tuyệt đối không kém gì hai người còn lại, lại là một trong những thái thượng trưởng lão của khóa giới thương mình, coi như chính là chủ nhân thế lực tu tiên giới nơi này. Hai người thấy thiếu niên ra mặt cũng không tiếp tục cãi nhau nữa, lúc này yên lặng nghe thiếu niên nói. Trước hết hai vị đạo hữu đừng chỉ trích lẫn nhau. Chuyện cấp bách trước mắt là xác định tung tích của bản nguyên trí bảo kia. Quá nửa là rơi xanh kia đã thi triển bí thuật phụ thể đệ tử của thánh mà cùng. Rơi xanh này thủ đoạn thật là cao minh, dám dùng phương thức này tiến vào bí cảnh Hạ Lan Sơn dưới mắt của ba người chúng ta, mà ba người chúng ta cũng không hề không hay không biết được, thuật phụ thể cao minh đến như vậy hiển nhiên cũng không phải là bí pháp tầm thường đâu. Ý của cổ đạo hữu là rơi xanh này rất có lai lịch, bản nguyên trí bảo biến mất có lẽ còn có huyền cơ nào khác hay sao? Thánh tổ Kim Quỳ thánh tộc nhất thời kinh hãi ở trong lòng. Thiếu niên lúc này gật gật đầu, nói. Không sai, lai lịch của rơi xanh này tuyệt đối không phải là tầm thường. Bản tọa thân mang chức thái thượng trưởng lão của khóa giới thương mình. Trong những năm gần đây không dám nói hết là biết hết tu sĩ cùng cấp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có đều nghe thấy. Nhưng xuất xứ của rơi xanh này lại như một tờ giấy trắng, ngoại trừ trước đây không lâu đã từng xuất hiện ở khu vực biển khơi giả, cũng không có ai tra xét được lai lịch của rơi xanh này. Tu luyện tới cảnh giới bọn ta cũng không phải là công phu một sớm một chiều, chẳng lẽ là không để lộ ra một chút tin tức nào hay sao? Cổ đạo hữu nói cũng rất có lý, trước đây Kim Mỗ cũng đã cảm thấy hết sức là nghi ngờ, không ngờ rơi xanh này lại biết được tung tích bản nguyên trí bảo bên trong bí cảnh Hạ Lan Sơn, hơn nữa còn nhờ bọn ta vốn không có chút giao tình nào giúp đỡ y, yêu cầu bọn ta giúp một tay mở lối vào bí cảnh Hạ Lan Sơn. Làm như vậy rõ ràng cũng hết sức không ổn, sơ hở cực lớn. Quả nhiên dưới sự liên thủ của bọn ta, rơi xanh vẫn có thể nhờ vào bí thuật quỷ dị chạy trốn, sau đó còn có thể phụ thể tiến vào bí cảnh dưới mắt của bọn ta. Có lẽ hết thảy chuyện này đều nằm trong kế hoạch của y. Thánh tổ đại nhân Kim Quỳ tộc cũng gật gật đầu liên tục, y vẫn có cảm giác kỳ dị đối với rơi xanh kia, luôn cảm thấy hành động của rơi xanh vô cùng là quái dị, lai lịch của hắn cũng hết sức là không tầm thường. Lão nhân lúc này lại tỏ ra xem thường, nói. Cho dù hai vị đạo hữu không có nói sai, rơi xanh kia đã sớm có dự mưu ngược lại lợi dụng bọn ta phá vỡ lối đi bí cảnh Hạ Lan Sơn, nắm giữ hết thảy trong lòng bàn tay, nhưng bản nguyên trí bảo đã xảy ra chuyện gì đây? Cho dù là rơi xanh kia có bản lãnh cao tới mức nào, cũng không thể nào đưa bản thể tiến vào trong bí cảnh này. Quá nửa bất quá chỉ là một cỗ phần hồn mà thôi, căn bản không có thể có thực lực che giấu khí tức bản nguyên trí bảo thành vô hình, biến mất dưới mắt của mọi người như vậy được. Thiếu niên lúc này trầm ngâm trong chốc lát, chợt nhìn trung niên hỏi một câu. Này, Kim Huynh, tên hậu bối của quý tộc có chỗ đặc thù gì? Tu sĩ luyện hư kỳ bình thường tuyệt đối không thể làm tổn thương được bản nguyên trí bảo.